Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183, đoạt. Đúng a, một lời bừng tỉnh người trong mộng, Tạ Tĩnh là Ngự Thú Tông đệ tử, nhất định đối Liên Vân Sơn Mạch bên trong ma thú phân bố tình huống 10 phần dài. Long Thiên vỗ ót một cái, vội vàng nhẹ nhàng lung lay trong ngực Tạ Tĩnh. Hỏi, Tạ Tĩnh, đừng ngủ, ta hỏi ngươi, Liên Vân Sơn Mạch bên trong cái gì địa phương có tử quan thanh xà loại này ma thú? Tử quan thanh xà, Tạ Tĩnh có chút nghiêng đầu, nhẹ trao lại nga mi, ngẫm lại nói ra, giống như Đại Thanh Sơn nơi đó có cái sơn cốc bên trong có loại này ma thú. Bất quá tử quan thanh xà mặc dù chỉ là cấp 2 ma thú, lại là kiểu quần cư, trong sơn cốc rắn độc đến hàng vạn mà tính, có rất ít người dám đến nơi đó đi. Không sao, ta có biện pháp, Long Thiên mừng rỡ nói ra, người độc chỉ có tử quan thanh xà có thể giải, người biết Đại Thanh Sơn vị trí a? Ta biết, Tạ Tĩnh nhàn nhạt cười khổ, thế nhưng là từ nơi này đến Đại Thanh Sơn ít nhất phải 4-5 ngày thời gian. Không kịp. Cũng được, a, ta đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy lẳng lặng chết trong ngực của ngươi, tựa hồ cũng rất tốt, đừng nói ủ rũ lời nói. Tin tưởng ta, ta có biện pháp, Long Thiên trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, nghiêm túc nói ra, ta nói, ngươi sẽ không chết, ta nhất định có thể cứu ngươi. Tạ Tĩnh ngửa đầu nhìn xem Long Thiên tràn đầy nụ cười tự tin khuôn mặt. Trong lòng tựa hồ xúc động cái gì, hướng về phía Long Thiên ôn nhu cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, lập tức cuồng phong gào thét, Tạ Tĩnh giật mình ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái to lớn ưng loại ma thú đang hướng về phía bọn hắn vào đầu đập xuống tới. Cẩn thận, ngươi mau tránh ra, Tạ Tĩnh kinh hô. Dùng sức đẩy Long Thiên lồng ngực, muốn đem hắn đẩy ra, lại quên toàn thân mình bất lực, căn bản không thể dung chuyển Long Thiên nửa phần. Trong lòng quính lên, lại không khỏi nhỏ xuống mấy chiếc châu nước mắt. Ha ha, đừng sợ, Kim Mao là tới đón chúng ta, Long Thiên nhu hòa ôm Tạ Tĩnh đứng dậy. Thả người nhảy lên, đã nhảy lên điêu gánh, Kim Mao một tiếng khẽ hót. Bay thẳng vân tiêu, đây là kim linh thiểm điện điêu. Khoan hậu điêu trên lưng, Tạ Tĩnh ngơ ngác hỏi Long Thiên, miệng nhỏ có chút mở ra, nhìn qua có chút mơ mơ màng màng bộ dáng, rất là làm người thương yêu yêu. Long Thiên mỉm cười, nhịn không được xoa xoa nàng đầu, nói ra, đúng nha, nó gọi Kim Mao, là ta khế ước đồng bạn. Tạ Tĩnh hoàn toàn coi nhẹ Long Thiên vò nàng đầu động tác. Vẫn có chút không dám tin hỏi. Ngươi nói là, cái này kim linh thiểm điện điêu, là ngươi thú sủng. Kim linh thiểm điện điêu mặc dù cũng là cấp 3 ma thú, nhưng làm Ngự Thú Tông đệ tử, Tạ Tĩnh lại là rõ ràng biết, thu phục kim linh thiểm điện điêu vì thú sủng độ khó. Nhưng so sánh thu phục nàng đầu kia liệt diễm linh miêu độ khó phải lớn hơn không biết gấp bao. Nhiều lần, cho tới nay, nhân loại có thể thu phục phi cầm loại ma thú, phần lớn đều lấy tính tình ôn hòa phi hành vận chuyển loại làm chủ. Thiên tính kiệt ngạo chiến đấu hình phi cầm loại ma thú bị thu phục. Thật đúng là ít càng thêm ít, cho nên mặc dù đã tải kim linh thiểm điện điêu trên lưng, Tạ Tĩnh vẫn có chút không dám tin cảm giác. Long Thiên thân mật sờ lấy Kim Mao trượt thuận điêu linh, nhẹ nhàng cười nói, Kim Mao không phải ta thú sủng, nó là ta đồng bạn. Kim Mao vui sướng kêu to vài tiếng, tựa hồ tại đáp lại Long Thiên lời nói, tiếng kêu bên trong tràn ngập vui vẻ. Thú sủng cùng đồng bạn, hai loại cách gọi ẩn chứa ý nghĩa thế nhưng là tuyệt không đồng dạng. Đại Thanh Sơn mặc dù cách nơi này khoảng cách tương đối xa, nhưng có Kim Mao, khoảng cách liền không còn là vấn đề. Tại Tạ Tĩnh chỉ dẫn dưới, chỉ dùng bất quá 2 canh giờ, Long Thiên cùng Tạ Tĩnh cũng đã đi vào Đại Thanh Sơn. Đến Đại Thanh Sơn, còn lại sự tình cũng không cần Long Thiên cùng Tạ Tĩnh hao tâm tổn trí. Tại Kim Mao tìm kiếm dưới, rất nhanh liền tìm tới cái kia trải rộng từ quan thanh xà sơn cốc. Trên một ngọn núi đem Long Thiên hai người buông xuống, Kim Mao lăng không tấn công xuống dưới, rất nhanh liền bắt về 2 đầu tử quan thanh xà. Trong sơn cốc tử quan thanh xà mặc dù đến hàng vạn mà tính, đối mặt kim linh thiểm điện điêu loại sinh mạng này giữa bầu trời địch, lại là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho nó muốn gì cứ lấy. Sau đó liền đơn giản nhiều, Long Thiên đem tử quan thanh xà trên đỉnh đầu kia tử sắc màu bên trong tinh huyết gạt ra, cho ăn Tạ Tĩnh nuốt vào. Lập tức mắt trần có thể thấy, Tạ Tĩnh trên mặt hắc khí một chút xíu biến mất xuống dưới, rất nhanh liền khôi phục lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền chuẩn bị rời đi nơi này, đi tìm Thường Ưng cùng Trương Siêu. Dù sao Trương Siêu trọng thương mang theo, sớm một chút tìm tới bọn hắn, cũng tốt sớm một chút tiễn hắn về Nguyên Vũ Thành tiếp nhận trị liệu. Đúng lúc này, Long Thiên bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, hướng về phía nơi nào đó sơn lâm trầm giọng quát, người nào lén lén lút lút ra, tiểu huynh đệ chớ có kinh hoàng, ta cũng vô ác ý. Một cái khàn giọng thanh âm quái dị vang lên, núi rừng bên trong đi tới một người tới. Người tới dáng người không cao, nhưng lại từ đầu đến chân đều bao phủ tại một cái màu đen lớn áo choàng bên trong, đem tự mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đại đội trưởng lẫn nhau đều thấy không rõ lắm, ngươi đến tột cùng là ai, âm thầm thăm dò chúng ta là dụng ý gì? Long Thiên không có buông lỏng cảnh giác, tiếp tục uống hỏi. Không biết tại sao, người trước mắt này tổng cho hắn một loại cực cảm giác không thoải mái cảm giác. Lập tức không lộ ra dấu vết hướng về phía trước mấy bước, ngăn tại Tạ Tĩnh trước người, tại hạ biện giật nguyên, tuyệt không ác ý, người kia thành khẩn nói ra, ta chỉ là xa xa nhận thấy kim linh thiểm điện điêu tung tích, tò mò đã cho đến xem, nó là tiểu huynh đệ thú sủng, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Long Thiên hỏi ngược lại, tiểu huynh đệ không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là gặp cái này kim linh thiểm điện điêu thần tuấn phi phàm, trong lòng rất là yêu thích. Nếu là tiểu huynh đệ thú sủng, tại hạ nguyện lấy trọng kim mua xuống, không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào? Biện giật nguyên cũng không dài dòng, nói thẳng ra ý, thật xin lỗi, Kim Mao là ta đồng bạn, không bán. Long Thiên không lưu tình chút nào một ngụm từ chối, tiểu huynh đệ không cần vội vã cự tuyệt nha, tại hạ nguyện ra 100 vạn kim tệ, cái giá tiền này đủ thành ý a. Biện giật nguyên lại là không chịu từ bỏ, tiếp tục nói, ta nói qua, không bán, ngươi đi đi. Long Thiên không kiên nhẫn nói, ta là thật rất có thành ý, giá tiền còn có thể nói nha, nếu không tiểu huynh đệ ngươi nói giá tiền, hoặc là đừng yêu cầu cũng được, mọi chuyện đều tốt bàn bạc. Biện giật nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định dây dưa nói, nói không bán chính là không bán. Rông dài cái gì? Long Thiên chưa phát giác có chút giận dữ, tại hạ thật sự là rất có thành ý, ta khuyên ngươi vẫn là suy tính một chút tốt. Biện giật nguyên gặp Long Thiên thái độ kiên quyết, ngữ khí cũng không thấy đến có chút lạnh xuống tới, làm sao uy hiếp ta à? Long Thiên cười lạnh, ý ta đã quyết, không bán ngươi lại đợi như thế nào? Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép. Biện giật nguyên đột nhiên một trận cười quái dị, thâm trầm nói ra, ta hết lời ngon ngọt, ngươi lại là không biết điều, nếu như thế, liền đừng trách ta muốn động thủ đoạt. Ha ha, chấm ngoặc kép. Long Thiên cũng là cười to một tiếng, đã sớm xem ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa không giống vật gì tốt. Đoạt, ngươi ngược lại đoạt một cái thử một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?